One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1103. Đánh chết Mingo kế hoạch. Thánh Thiên Long Nhân, giờ này khắc này, trong lòng đều đối với Doflamingo oán hận không ngớt. Bọn họ nguyên bản qua hảo đoan đoan, là Doflamingo cổ động mọi người rời đến Thánh Mariezoa. Nhưng là, lúc này mới không đến thời gian nửa năm, Thánh liền gặp xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Ngoại trừ bách thú Kaido, còn lại ba cái tứ hoàng đều tới. Kịch liệt như thế tranh đấu, những cái này Thiên Long Nhân rất khó không phải bị liên lụy. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này tham chiến người thực lực đều rất mạnh mẽ, tùy tùy tiện tiện tam quyền lưỡng cước là có thể gây nên như địa chấn một dạng kinh người lực phá hoại. Một cái Thiên Long Nhân đang giáo huấn mua được nô lệ, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, chợt một tiếng vang thật lớn, nhà hắn phòng ở đã bị nổ sụp. Không chỉ có phòng ốc của hắn bị hủy diệt, phụ cận một chuyến đường phố kiến trúc không một may mắn tránh khỏi, đều bị hủy rối tinh rối mù. Xuất thủ chính là Hắc Hồ Tử Tích, còn một quyền, Thiên Long Nhân tử thương liền không xuống hơn ngàn người. Hắc Hồ Tử mới chỉ có, không có tâm tư để ý biết những cái kia Thiên Long Nhân chết sống. Gáp hầu như giết sạch rồi hắn thủ hạ, tức giận đến Hắc Hồ Tử hầu như muốn thổ huyết, hận không thể một quyền liền đem Gáp cho đánh bể đầu. Nhưng là hắn mạnh mẽ, Gáp cũng không yếu, hai người ngươi tới ta đi, đấu khó phân thắng bại, mỗi một lần đều toàn lực lộ ra, người nào cũng không có lưu tình. Quyền cốt, lại một lần nữa một quyền bắn trúng Hắc Hồ Tử. Gáp động thân về phía trước, bức Hắc Hồ Tử vừa lui lui nữa. Hắc Hồ Tử diện mục dữ tợn, sắc mặt giống như là ác quỷ, phi thường xấu xí, giành ra tay phải. Hắn cũng một quyền đập vào Gáp trong lòng. Gáp chỉ là thân thể lung lay vài cái. Hai người mỗi người rời khỏi mấy bước. Sau đó đồng thời phát lực. Một cái như xuống núi mãnh hổ, một cái như trong rừng liệp báo. Đồng thời nhằm phía đối phương. Sau đó, hai cái to lớn nắm đấm lần nữa trọng kích cùng một chỗ. Chiêu thức rất đơn giản, thế nhưng uy lực lại không thể coi thường. Còn một lần va chạm, phụ cận phòng ốc, trong nháy mắt bị hất đổ một mảng lớn. Cuồng phong cuồn cuộn, phi xa sao động, không biết bao nhiêu người bị cuốn bay đến bầu trời. Sau đó, dưới bánh chẻo giống nhau, dồn dập ngã xuống. Có ngã tại trên tảng đá, có cắm vào lợi nhận bên trên, có rơi vào dưới đất trong khe. Mỗi một lần giao thủ, đối với phụ cận Thiên Long Nhân mà nói, đều là một lần sinh tử khảo nghiệm to lớn. Đây hết thảy đều là Doflamingo mang cho bọn họ. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Thiên Long Nhân thương vong thành bội tăng lên, tựa như tăng vọt cổ phiếu giống nhau. Một cỗ gọi tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ ở thánh bầu trời. Ai cũng không biết sau khi trời sáng, bọn họ còn có thể hay không thể sống. Kobe bên cạnh điện thoại trùng như bị điên, đô đô vang lên không ngừng. Kobe nhìn Hemepo liếc mắt, hướng hắn gật đầu, ý bảo hắn tiếp một chút. Điện thoại trùng mới nhận, trong ống nghe liền truyền vào có chứa khóc nức nở tiếng cầu cứu: các ngươi mau tới a, chúng ta nhanh không ngăn được, thánh muốn bị hủy diệt. Hemepo trong lòng cười nhạt, thánh áp căn bản không hề cần thiết tồn tại. Tâm lý nghĩ như vậy, bất quá, ngoài miệng Hemepo cũng không thể nói như vậy. Hắn vội vàng trả lời: yên tâm đi, Kobe nguyên soái đã tự mình dẫn người đã chạy tới, phải không? Nhưng là, vì sao còn chưa tới đâu? Khâu Trạch gấp đản đều nhanh muốn bể nát, làm phiền ngươi có thể hay không thúc giục một cái Kobe nguyên soái, ta căn bản liên lạc không được hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.